Đỉnh luyện thần ma, chương 515, Lan Hán Nhất ra tay. Góc truyện audio.com, ầm ầm, ha ha ha, ngươi chính là người đứng sau đám yêu tộc kia, như vậy là tốt, ta cũng đã chờ ngươi lâu rồi. Kiệt Nhĩ Ưng cất tiếng cười lớn, dường như muốn che lấp cái sự bất an bên trong lòng, hắn phản ứng cũng không hề chậm, ngay lập tức hiện ra ma thể, ngay cả thượng phẩm đạo khí trung cấp hắc hồn kiếm cũng đem ra. Một thân khí thế đạo thể ma tôn chí cường giả triển khai không hề có một tia bỏ sót, hợp với ma kiếm trong tay, giờ phút này nhìn hắn không khác gì một vị ma thần lâm thế. Lan Hán Nhất tuy nói không chắc nhưng mà ở đây ai cũng biết được tên nhân tộc trước mắt này chính là chủ sự phía sau đám yêu tộc kia, dù là không hiểu nhiều như vậy yêu tộc như thế nào lại quy thuận một tên nhân tộc nhưng mà tất cả những cái này không quan. Trọng, quan trọng là hắn phải đem cái tên nhân tộc này lưu lại nơi đây. Ầm ầm, ha ha ha, tên nhân tộc kia, ngươi cũng quá ngu xuẩn một chút, lại để cho ta có cơ hội khởi động hộ thành phù trận, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thiên khung chấn động, bầu trời phía trên Lan Hán thành, phù văn bắt đầu tụ tập, từng cái lưỡi câu liêm đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng thành hình, lúc nào cũng có thể giáng xuống cho đối thủ một đòn chí mạng. Lan Hán Nhất là cười vô cùng sảng khoái, khi không cái tên nhân tộc ngu xuẩn này lại tự chui đầu vào lưới, cơ hội trả thù của hắn đã đến rồi. Hắc hắc, không nghĩ đến cái tên thần bí nhân này lại ngu xuẩn như vậy. Nếu như biết trước ta cần gì phải cùng người của Kiệt Nhĩ Thành hợp tác, chỉ là bây giờ, vẫn còn chưa muộn thì phải. Mọi chuyện dường như diễn ra quá mức dễ dàng một chút. Lan Hán Nhất nhìn về Kiệt Nhĩ Ưng cùng mười mấy tên ma tôn đã quy thuận Kiệt Nhĩ Thành đằng kia cười quái dị liên tục. Lan Hán Nhất, người muốn làm cái gì? Kiệt Nhĩ Ưng khổng lồ ma thể ngay lập tức nhận ra được Lan Hán Nhất khác thường, lập tức lên tiếng quát. Ầm ầm, không sai, Lan Hán Nhất, mọi người đều là người trong nhà, ngươi cũng đừng có làm bậy nha. Đúng vậy, Nhất Chí Tôn, chuyện quan bây giờ là cộng đồng đối kháng tên nhân tộc kia, không nên làm điều dại dột. Lan Hán Nhất, ngươi phải nhớ kỹ, Kiệt Nhĩ Thành lửa giận không phải là ngươi có thể chịu đựng. Đám người phía thấy đại sự không ổn cũng là nhao nhao hiện ra ma thể, lập tức lên tiếng khuyên can Lan Hán Nhất. Lan Hán Nhất ma diện biến đổi, đưa mắt về bọn họ tràn đầy sát khí, bọn họ sao có thể không nhận ra cho được, bọn họ cũng là kinh giận đan sen, không nghĩ đến giờ phút này, cái tên Lan Hán Nhất này còn tặc tâm bất tử, muốn đem mũi giáo hướng về phía bọn họ thật sự là quá sơ suất. Làm gì, đương nhiên là đem các ngươi một lưới diệt sát rồi, một đám phản phúc ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lan Hán Nhất cũng là giật mình thon thót, không nghĩ đến một tia sát khí của mình đã bị bọn họ phát hiện ra được. Nếu như đã là như vậy, hắn cũng không cần che giấu nữa, lập tức thẳng thắn thừa nhận. Hiện tại cái tên chủ mưu phía sau cũng đã hiện thân, đám yêu tộc bên kia cũng không làm được trò trống gì, tất cả những người mà hắn cho là uy hiếp được hắn đều đang tại trong hộ thành phù trận, đều là lòng bàn tay của hắn, hắn chính là chủ quản sinh tử của bọn họ, hắn còn sợ cái gì nữa chứ? Thiên quỷ phù trận, hay còn gọi là thiên quỷ câu hồn. Trận, một loại lục giai cao cấp phù trận uy lực kinh khủng, tất cả ngụy thánh cường giả trở xuống, chỉ cần vào bên trong phù trận, chỉ có một con đường chết. Còn về Kiệt Nhĩ Ưng tên này, hắn đã từng dặn lòng mình rằng, một khi hắn có cơ hội, nhất định sẽ làm cho Kiệt Nhĩ Ưng chết không có chỗ chôn. Ông trời thật sự nghe được lời cầu nguyện của hắn, đưa đến cho hắn một cơ hội tốt đến như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua cho được. Lan Hán Nhất, người nên biết, Kiệt Nhĩ Thành chúng ta không chỉ có một mình ta là đạo thể ma tôn chí cường. Kiệt Nhĩ Ưng bị phù trận tập trung vào, hắn không dám có một tia chủ quan ý tứ, lập tức vận chuyển ma nguyên lực toàn thân, đề phòng bốn phía. Sơ suất quá, như biết cái tên này là một tên vô cùng cháo trở, hắn đã cho một người thủ tại phù trận hạch tâm, như vậy cái tên Bạch Nhãn. Lang này cũng là không có cơ hội khởi động hộ thành phù trận đi đối phó với lại hắn. Cũng chỉ trách hắn quá tự cao, nghĩ tên Lan Hán Nhất này sẽ không có cái lá gan lớn bằng trời, cũng không dám ra tay với hắn, cho nên chỉ tập trung vào tên đứng sau đám người yêu tộc sau kia. Giờ nghĩ lại, hắn có chút hối hận là do Kiệt Nhĩ Thành uy danh quá lớn, đã làm cho hắn có tự mãn. Ha ha ha, bản tọa cũng nên chúc mừng một tiếng, chúc mừng Ưng Chí Tôn ngài đã đột phá đạo thể ma tôn hậu kỳ viên mãn, trở thành một vị trí cường giả. Lan Hán Nhất giả bộ ôm quyền chúc mừng, chỉ là sau đó, hắn lại nói tiếp. Kiệt Nhĩ Thành không phải chỉ có một vị đạo thể ma tôn, cái này tất cả người tại Tốn Ma Vực đều biết, ta đây chỉ là linh thể ma tôn, đương nhiên không dám đắc tội. Nhưng mà Ưng Chí Tôn, nếu như ngài chết vào tay của vị nhân tộc kia thì không có liên quan gì đến ta thì phải. Hắn chỉ tay về Diệp Tử Phàm đang đứng một mình đằng kia nói. Thật sự ra mà nói, hắn cũng phải cảm ơn cái tên Diệp Tử Phàm này một câu, như không phải hắn xuất hiện tại bên trong Lan Hán Thành, mà là bên ngoài, hắn cũng sẽ không có cái lá gan cùng với lại Kiệt Nhĩ Ưng chống lại, nhưng mà không may thay, cái tên nhân tộc này lại xuất hiện bên trong Lan Hán Thành này, vậy là trong đầu của hắn nhanh chóng đưa ra một cái kế hoạch mà vừa có thể báo thù cho tộc trưởng đám người, lại có thể tận diệt hết tất cả những người của Kiệt Nhĩ Thành, quan trọng là hắn cũng sẽ không phải giao ra tòa này Lan Hán Thành. Hắc hắc, cho dù ngươi có là đạo thể hóa thần chí tôn thì thế nào? Đã rơi vào hộ thành phù trận của ta cũng chỉ có một con đường chết. Lan Hán Nhất nhìn về phía vẫn còn, đang xem kịch vui Diệp Tử Phàm, trong lòng vui vẻ nghĩ. Đến bên cạnh không một ai phát hiện ra thì thế nào? Không thể nhìn ra tu vi thì thế nào? Cùng lắm thì là đạo thể hóa thần mà thôi, không phải thánh nhân, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha, Nhất Chí Tôn, ta là biết ngài tính toán cao xa cho nên trước giờ vẫn chỉ trá hàng Kiệt Nhĩ Thành mà thôi, thật ra Thiết Mạn gia tộc ta trước giờ vẫn rất trung thành với lại Lan Hán gia tộc các vị. Bỗng nhiên trong lúc này, ba tên phàm thể ma tôn vẫn đứng sau lưng Kiệt Nhĩ Ưng, liền rời xa Kiệt Nhĩ Ưng vị trí, đi đến gần Lan Hán Nhất cung kính nói. Nhất Chí Tôn, Mộng Xâm qua ta trước giờ vẫn theo Lan Hán Nhất ngài, như là thiên lôi một dạng, ngài chỉ đâu Mộng Xâm qua ta liền đánh đó, bây giờ vẫn là không có thay đổi. Nhất Chí Tôn, còn có Ngai Nhĩ gia tộc chúng tôi. Nhất Chí Tôn, Mộ, Nguyên gia, hướng gió thay đổi, một đám ma tôn cũng là thuận theo chiều gió, bọn họ thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách nữa, những người trước đây đi theo Kiệt Nhĩ Ưng chỉ còn một tên Kiệt Nhĩ Tây là vẫn còn bên cạnh hắn, mười mấy tên ma tôn còn lại là lập tức rời xa Kiệt Nhĩ Ưng càng sớm càng tốt. Ma tộc cũng là rất hiện thực, ai nắm đấm mạnh hơn, bọn họ sẽ theo người đó, trong hoàn cảnh này, Lan Hán Nhất chính là người cường đại nhất, đương nhiên bọn họ phải theo Lan Hán Nhất. Tất cả đều là người tại đây đều là người tinh minh, Kiệt Nhĩ Ưng tuy là đạo thể ma tôn chí cường giả, lại cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, nhưng mà không ai tin hắn sẽ có thể sống sót dưới hộ thành phù trận công kích, rời khỏi hắn càng sớm, sẽ là càng an toàn. Cách chương